Chương 6 Liều lĩnh. Han gọi mọi người về dùng cơm trưa. Giáo sư Lê Mạnh ngồi chung với bọn trẻ. Thầy tỏ vẻ thán phục tài nấu nướng thành thạo của cô bé An. Thức ăn tuy không nhiều nhưng mới trông qua đã nuốt nước miếng. Giáo sư Mạnh nhìn hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ú, thịnh soạn quá vậy nè. Để coi trứng gà tráng với thịt nạc băm nhỏ này, mộc nhĩ, rau xà lách với cà chua. Trời ơi, nhìn món gì chua là hết chịu nổi. Ăn đi các em. An nhìn thầy Mạnh e thẹn cười. Không phải em nấu hết đâu thầy, bà Ân cũng giúp cho em nấu một chút đó. Côn cúi gầm mặt, có vẻ hậm hực. Ông Mạnh hỏi. Côn, em đau à? Không ngẩng mặt lên ăn cho đàng hoàng coi nào. Côn đáp nhát gừng. Dạo khỏe thầy. Thầy Mạnh đoán rằng bọn trẻ đã cãi nhau, chắc cũng loanh quanh vụ bí mật nhà ga. Con Toto thong thả gặm mấy khúc xương một cách ngon lành. Thầy Mạnh nhồi ống điếu. Khoảng 15 phút nữa thầy chở các em lên ga quận. An đáp nhanh. Thật hả thầy? Côn và em rửa chén mau lắm. Rửa cho sạch nghe chưa? Côn ngẩng lên. Không, Côn không rửa gì hết á. Bọn con trai hối hận nhìn nhau. Cô bé giận dai quá. Cũng chỉ tại thằng Quân lỡ lời và nhất là do tính chú ý của cô nữa. Cô đứng dậy, nắm dây con Toto. Thầy cho phép em đi dạo với con Toto nha. Thầy Mạnh đáp. Được. Em không lên quận hả? Không thích thì thôi. Liệu giờ mà về nghe chưa? Cô dắt con Toto đi xa dần. Bọn trẻ leo lên chiếc xe cổ lỗ sĩ của ông Mạnh chờ đợi. Ông Mạnh ngồi vào và rổ máy. Phan mở cửa leo xuống. Khoan đã, em tháo chiếc rơ móc đã thầy. Chúng ta đâu cần chờ gì nhiều phải không thầy? Ừ nhỉ, thì em tháo hộ thầy nhé. Chiếc xe chậm chạp lăn bánh về phía quận. Giáo sư Mạnh vào thư viện quận, hẹn bọn trẻ gặp lại ông khoảng 4 giờ chiều. An hỏi, đi đâu anh Phan? Phan đáp vắn tắt. Cứ đi theo anh rồi biết. Đi không? Hay ở lại đọc sách với thầy Mạnh thì ở? Phan thi hành dự tính. Đến nhà ga, chúng tìm một nhân viên hỏi thăm, hy vọng thu thập được một vài dữ kiện về đường hầm gần quán cây dương. Minh hỏi một phu khuân vác. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm một chút nha. Chúng em đi cắm trại dưới Đại Lãnh, chúng em thấy một nhà ga có vẻ hoang phế. Anh có biết cái nhà ga đó không? Người thanh niên trả lời. Anh không biết. Các em hỏi ông Cầm kia kìa. Ông ta làm ở đây khá lâu. Ông ấy biết rành rọt mọi thứ lắm. Đó, ông Cầm ngồi kia kìa. Dạ, cảm ơn anh. Bọn trẻ dắt nhau về phía một ông già. Dưới chân là một ngọn đèn với lá cờ đỏ. Có lẽ ông ta đang chờ một chuyến tàu sắp đến. Mình lễ phép thưa. Dạ thưa ông, xin phép ông cho cháu hỏi ạ. Cháu muốn biết về đường hầm gần Đại Lãnh ạ. À, gần trạm cây dương đó hả? Nội và cha tôi đã xây nó đó các cháu à. Rồi ông Cầm hăng say tả đường hầm với những kỷ niệm thời lái xe lửa. Bọn trẻ nóng lòng chờ ông ta kết thúc vì chúng cho rằng đó là những chi tiết thừa thãi. Mình xuất ruột. Vâng, chúng cháu muốn biết về đường hầm gần quán cây dương ạ. Chúng cháu thấy hình như trạm xe lửa gần đó bị bỏ hoang từ lâu rồi thì phải không ông? Ông Cầm giở chiếc mũ lưỡi chai vuốt mồ hôi. Phải đó, con đường qua đó hết dùng rồi. Từ lâu lắm chính phủ để xây một ga mới và một đường sắt mới chạy vòng bên ngoài đồi thẳng tới hầm ở đèo cả đó các cháu. Đâu còn xe cộ gì qua đó nữa đâu. Bọn trẻ nhìn nhau kinh ngạc. Xe lửa không còn chạy trên quãng đường ấy. Thế mà chúng tận mắt trông thấy bóng một chiếc xe lửa ra vào ga và hầm cây dương. Ông Cầm đứng dậy vào bàn giấy lấy tấm bản đồ thiết lộ trong vùng. Ông trải tấm bản đồ lên đùi. Đây này, nhà ga ở đây. Quán thì ở chỗ này chứ gì. Đường hầm thì đã trở nên vô dụng, bỏ hoang sau một tai nạn. Có một đoạn nóc bị sụt đó các cháu. Bọn trẻ chăm chú lắng nghe từng chi tiết. Phan suy nghĩ không ngừng, đúc kết những lời ông Cầm. Hơn 20 năm nay, rồi hầm sụt, xây đường mới. Thế mà... Thật là thú vị biết bao, hai dữ kiện hoàn toàn trái ngược nhau. Thế thì đâu là sự thực? Phan biếu ông Cầm một gói thuốc lá và ông cũng tặng lại tấm bản đồ cũ cho mấy đứa. Phan mừng rỡ. Dạ cảm ơn ông, chúng cháu xin kiếu ông ạ. Và rồi chúng rời nhà ga, trở lại thư viện để bàn chuyện. Ông Mạnh ngồi trong góc phòng, không chú ý đến bọn trẻ vừa về đến. Mình nói, vẫn hoàn toàn bí ẩn, sụp hầm, thế mà vẫn có xe lửa chạy. Thật là mâu thuẫn ghê chứ. Phan lo nghĩ có vẻ lung lắm. Nhưng chính mình chứng kiến tận mắt kia mà nhé. An đưa ra ý kiến. Như vậy đúng là xe lửa ma rồi còn gì. Anh chưa chắc điều gì cả em ạ. Mình phát biểu. Anh Phan, em tính như thế này. Đợi đêm xuống chúng ta sẽ đợi chiếc xe lửa ma tại cửa hầm. Sau đó một trong hai chúng ta sẽ chạy đón ở cửa hầm phía bên kia khoảng hơn 20 phút để xem có gì lạ không. Phan đánh yêu em. Em hay quá. Phải rồi. Đúng rồi. Được, tối nay thi hành liền. Nếu Quân không đến, ba đứa cùng đi, nếu không hai cũng đủ. Kệ con Côn, không cho nó theo. An chấp thuận ngủ tại lều. Nó cũng nghĩ rằng ngủ khỏe hơn vô công rồi nghề như bọn con trai. Khi mọi người trở về trại, Côn đi dạo với con Toto chưa về. Mãi rất lâu sau, Côn mới về. Cả hai đều có vẻ mệt nhọc, uể oải. Đêm xuống, sao rợp đầy trời, lấp lánh như ánh mắt của những nàng tiên thượng giới. Phan và Minh vào lều. Chúng dự tính khởi sự vào khoảng nửa đêm. Độ 11 giờ, bỗng một bóng đen thấp thoáng trước cửa lều. Quân đến chăng? Hai đứa con trai im thin thít. Ai vậy nhỉ? Chúng chợt nhận ra mái tóc của cô em họ. Đó là Côn. Côn làm gì vậy? Hai đứa con trai chả để ý đến mưu mô của cô em gái. Côn có vẻ rất thận trọng. Có lẽ nó tưởng hai anh đã ngủ say. Phan giả bộ như không biết, cất giọng ngáy cho cô em an tâm. Vài phút sau, Côn lùi bước. Phan lần mò bước ra. Hai tay của quặng phía trước chợt chạm phải một sợi dây căng lưng chừng chắn cửa lều. Nó quay lại mình. Con Côn này gớm thật, nó dám căng dây trước cửa lều. Kiểu này là... Ừ phải rồi, sợi dây này chắc chắn là buộc vào chân nó đây. Nếu chốc nữa tụi mình mà vô ý vướng phải thì nó sẽ tỉnh dậy và mò theo tụi mình đây mà. Mình cười vui. Anh thấy chưa, con Côn nó khôn lắm đó. Hèn chi lúc về thấy nó vui vui, tưởng nó quên vụ hồi sáng rồi chứ. 12 giờ đêm. Phan và Minh nhón gót rời khỏi lều theo ngã hông, trong khi Côn vẫn ngủ say cạnh An. Tội nghiệp cho con bé. Hai đứa đến nhà ga hoang vắng. Một ánh sáng lờ mờ chập chờn trong phòng lão Tâm. Phan chờ sẵn ở cửa hầm phía ngoài nhà ga. Tiếng nói xinh xịn vang lên. Rồi toa đầu máy lại xuất hiện và tiến vào ga. Phan vội vã ra lệnh. Minh, lẹ lên, chờ đây nghe chưa, anh chạy nhanh về phía đằng kia. Rồi nó vắt giò lên cổ, chạy một mạch sang bên kia đường hầm trực sẵn. Nó nghĩ thầm, nếu chiếc xe lửa dừng lại trong ga 20 phút, mình sẽ đến kịp trước khi nó trở ra. Rồi Phan chui vào đường hầm, xem nó có bị bít kín hay không. Hoàn toàn không, con đường hầm vẫn thông suốt từ phía bên kia đến phía bên này. Nó nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút. Phan cảm thấy run sợ, chiếc xe lửa dừng lại ở nhà ga lâu hơn chăng? Hay nó vừa vượt cạnh Phan mà Phan không hay biết? Thời giờ trôi qua, có tiếng xình xịch vọng lại. Cậu bé hít hơi chờ đợi. Nó cảm thấy bình tĩnh đôi chút, nhưng rồi im lặng lại phủ xuống. Đã hơn nửa tiếng rồi. Phan quyết định. Đợi thêm 20 phút nữa, không thấy thì trở về. Không lẽ ngồi đợi suốt đêm đây hay sao? Phan bước nhanh, sốt ruột, muốn gặp lại em đang đứng ngóng ở phía cửa hầm gần ga. Minh ngồi bệt chỗ cũ, bấm đèn ra hiệu. Em tưởng anh ngủ gật ở đằng đó rồi chứ. Cũng như hôm qua, chiếc xe lửa chỉ dừng ở trong ga 20 phút à, nó trở ra từ lâu rồi. Phan sừng sốt. Sao? Nó trở ra rồi à? Em tin chắc không? Anh không thấy nó chui ra phía kia, anh chỉ nghe tiếng máy từ phía này vọng tới rồi im luôn. Hai đứa trẻ lặng thinh, chúng ngẩn người, không biết cách giải thích thế nào. Cuối cùng Phan nói, anh nghĩ chỉ còn một cách duy nhất, thám hiểm đường hầm, đợi đến mai hẳn ngày. Giờ anh buồn ngủ quá à? Phải đó, biết đâu có đường đi xuống âm phủ, phải không anh Phan? Tàu ma mà. Hai đứa ôm nhau cười nắc nẻ. Chúng im lặng bước bên nhau trở về lều. Nhưng chúng quên mất sợi dây căng trước lều. Và thế là chúng đạp lên, sợi dây giật mạnh. Chúng vội vã nằm xuống, ngáy đều đều. Giấc ngủ ập đến thật mau. Trong khi ấy, sợi dây căng thẳng đã đánh thức Côn dậy. Côn bổ nhanh ra khỏi lều, hoàn toàn im lặng. Phan và Minh vẫn ngủ say. Côn nhìn quanh thắc mắc. Cô bé có biết đâu rằng hai ông anh đã trốn đi từ lúc nào? Sáng hôm sau, cô nổi giận lôi đình khi nghe Phan thuật lại những gì khám phá đêm trước. Bọn trẻ không nín cười nổi. Côn căm tức đến trào máu lên tận cổ. Cô bé quăng bỏ miếng bánh mì vừa lúc Quân lò dò đến thăm. Phan chào. Quân, tới chơi hả? Ngồi đây nào. Quân đáp. Không, vài phút thôi, xui quá à. Tôi phải lên nhà bà cô ở 2 tuần. Chắc đến hôm về, các bạn cũng trở lại tỉnh rồi. Minh ngạc nhiên. Ủa, ai bắt vậy? Bộ nhà Quân có chuyện xích mích hả? Không biết nữa, má tôi giàu dĩ suốt ngày. Bà không nói thêm gì hết. Theo ý tôi, hình như là do ông cha ghẻ của tôi. Hay là Quân đến đây sống với tụi này ít bữa cho vui, ông bà không cấm cản đâu. Minh đồng ý. Phải đó, đến ở với anh em tôi. Đâu làm bận rộn cha mẹ Quân đâu mà sợ. Quân reo mừng. Được, để tôi nói nhỏ với má tôi, còn ba tôi thì thôi thì kệ ông. Bọn trẻ cũng thuật lại cho Quân nghe cuộc rình rập tối hôm trước. Sau khi Quân về, Côn lại khoác lấy vẻ mặt hầm hầm như lúc sớm. Cô bé dõng dạc lên án cái mà cô bé gọi là sự phản bội của tụi con trai. Và cô bé từ chối nghe chuyện của tụi phản bội. Ôi, phỉa ra để tỏ vẻ mình can đảm lắm đấy mà. Ai mà thèm nghe làm gì cho nhức lỗ tai. Rồi Côn dắt con Tô Tô hậm hực bỏ đi. An đứng dậy định gọi, Phan ngăn lại. Thôi, cho nó đi đi. Mình nói, sáng nay chúng ta sẽ vô thăm đường hầm, cho Côn theo cũng được anh ạ. Còn An, sợ thì ở nhà. Ờ, vậy em gọi Côn đi. Mình bắt hai tay làm loa, gọi Côn nhưng vô ích. Côn đã đi quá xa. Lát sau Quân trở lại, trên vai vác một bọc quần áo. Tôi thuyết phục mãi má tôi mới chấp thuận đó. Nói thiệt với các bạn, má tôi không chịu tôi cũng tới. Tôi mừng quá à, ngủ ngoài trời tôi cũng vui. Bậy nè, có chỗ ngủ tốt đàng hoàng chứ, ngủ chung với tôi và Minh nè. Thình lình, Quân ngẩng lên, một vẻ sợ hãi hiện lên sắc mặt cậu bé. Phan hỏi, cái gì vậy? Tiếng còi xe bóp inh ỏi ở ngoài đường. Bà tôi tới tìm, ông ấy biết hết rồi Phan à. An đề nghị, anh trốn mau đi. Bọn trẻ phân tán, núp sau các bụi cây. Ông Ân tiến thẳng về phía lều ông Mạnh. Nghe tiếng gọi ới ới, giáo sư Mạnh bực mình ngó đầu nhìn ra ngoài. Ông Ân hỏi, thằng Quân đâu? Giáo sư Mạnh đáp, tôi có biết đâu. Dẫn nó ra cho tôi đi. Ai cho nó ở đây với bọn trẻ hả? Giáo sư Mạnh cau có, xin ông cẩn thận lời nói nha. Bọn trẻ rất đàng hoàng và dễ thương. Ông Ân dịu giọng, vâng, xin lỗi, nhưng tôi chưa được biết ông là cha hay là bạn của bọn trẻ vậy. Nhờ ông nói lại rằng bọn trẻ liệu hồn, nếu liều lĩnh là chết uổng mạng đấy, hiểu chưa? Giáo sư Mạnh ngờ vực, ông nói cái gì? Chết uổng mạng là sao? Phải, bọn trẻ đã lần mò đến nhà ga. Tôi không muốn con tôi theo chúng liều lĩnh như thế, mẹ nó cũng không bằng lòng đâu. Vâng, ông trả nó cho tôi đi. Quanh nhà ga hoang ấy có ma đấy. Tôi không muốn con tôi mất tích, chỉ rước họa vào thân mà chẳng được tích sự gì. Nếu ông thấy nó, ông làm ơn dẫn nó về quán dùm tôi, quán cây dương á, ông biết chứ? Ông Ngân gật đầu chào, rồi bỏ ra về. Đợi bóng xe mất dạng, giáo sư Mạnh cất tiếng hỏi. Quân, ra đi, ông về rồi. Bốn đứa trẻ bu quanh giáo sư Mạnh. Tôi nói em nghe nha, tôi biết em muốn xa ông cha ghẻ ít bữa, nên tôi không muốn bắt em về đâu, đừng lo. Dạ em cảm ơn thầy, thầy tốt bụng quá. Phan vỗ vai bạn. Yên tâm rồi nha, An, sửa soạn cơm trưa đi, ăn xong chúng ta sẽ thám hiểm đường hầm. Hay lắm, tội nghiệp Côn, nó lại không được đi chung với tụi mình.